Chương 120, Vũ Nhẫn điên rồi. Canh thứ 5. Trong rừng rậm, một cái tạc xuyên sơn thể doanh địa như ẩn như hiện. Đây chính là nham nhẫn doanh địa sao nạ ạ kỳ mang theo một đám nì dạ, chậm rãi tới gần. Bất kỳ một cái nào nì dạ căn cứ, đều sẽ tiến hành tương đương nghiêm khắc việc giữ bí mật. Dù cho nạ ạ kỳ tập kích không chỉ một lần nham nhẫn đội chuyển vận, cũng chưa từng phát hiện qua doanh trại này. Nếu như không phải cổ nổ hạ gián điệp tin tức truyền ra, sợ rằng đến bây giờ doanh trại này vẫn là một cái mê. Chuẩn bị xong nạ ạ kỳ vi vi quay đầu, nói. Chuẩn bị xong mọi người nhất trí gật đầu. Vậy lên đi một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ bỗng nhiên thoát ra rừng rậm, đồng thời vô số phi tiêu bị hậu phương nì giả nhóm ném tới. Sau đó bóng đen lóe lên trong lúc nhất thời, nham nhẫn lâm vào trong hỗn loạn. Tập kích là phi lôi thần, là nạ ạ kỳ thú đại nhân đang nơi nào mau mời hắn tới chủ trì đại cuộc, còn có kỳ sủ chia đại nhân cũng là bất quá rất nhanh, hai cái thân ảnh từ trong doanh địa đi ra. Thú một đầu màu nâu nhạt tóc, nhìn nạ ạ kỳ ở nham nhẫn trong đám trắng trợn giết chóc, sắc mặt xấu xí, nạ ạ kỳ, ngươi là thật sự cho rằng chúng ta không giết chết ngươi sao? Tập kích ta thổ quốc đội chuyển vận, đánh lén người bị thương hiện tại lại còn dám đến ta nham nhẫn doanh địa. Nạ ạ kỳ chiến công nhiều lắm, mặc dù không là cùng tam nhẫn cùng nhau ở trên chiến trường xuất lực, thế nhưng hắn nhưng vẫn không ngừng tập kích các quốc gia phía sau, tập kích vận chuyển tuyến, đánh lén địch nhân cứ. Điểm. Tổn thất không ít, hơn nữa khó lòng phòng bị hắn lực cơ động chắc việt, dù cho bị địch nhân vây quanh, cũng có thể lao ra khỏi vòng vây, miễn là cho hắn một chút thời gian, cũng đủ để đem các bộ hạ từng cái đuổi về doanh địa. Đừng nói hắn rất khó giết, chính là của hắn bộ hạ, cũng rất khó giết các ngươi nham nhẫn doanh địa, đánh liền không được sao? Ngươi thú sắc mặt xấu xí, vừa muốn động thủ, đã bị bên cạnh kịch sủ chỉa kéo một cái. Chúng ta cùng tiến lên, kịch sủ chia trầm giọng nói. Tốt, một giây kế tiếp, hai gã chuẩn ảnh cao thủ bay lên đi, hướng phía nạ ạ kỳ đánh móc sau gáy. Bất quá tuy là mục tiêu là nạ ạ kỳ, thế nhưng trên thực tế ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa bắt đầu bùng nổ cờ tỉ nạ đám người. Nạ ạ kỳ quá linh hoạt rồi, trừ phi hắn rơi vào không gian trong kết giới, nếu không muốn tóm lấy hắn quá khó khăn, một ngày hắn lợi dụng phi lôi thần rời đi, căn bản đừng nghĩ bắt hắn lại. Như vậy liền vây ngụy cứu triệu, hắn chạy thoát. Liền giết bộ hạ của hắn, ha ha, đến tốt lắm. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, lại không biết vì sao không có lợi dụng phi lôi thần rời đi, mà là tiến lên đón hai gã ảnh cấp. Thú cùng kỳ sủ chia nhất tề nhướng mày, bất quá chợt đã bị nạ ạ kỳ thế tiến công bao phủ tới, bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung ở cùng nạ ạ kỳ trong chiến đấu. Hắn không trốn, đối với chúng ta mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, cổ nộ hạ nghỉ giả cũng cùng nham nhẫn bộ đội kết giao hỏa. Lúc này đây nạ ạ kỳ mang người so với lần trước nhiều. Hơn nữa vô cùng tinh nhuệ, hơn nữa có cỡ tì nạ hóa thân vĩ thú công kích, ngược lại cũng bắt đầu giằng co. Phanh, ba gã ảnh cấp cao thủ đụng vào nhau, quyền đả, chân đá, khuỷu tay đánh thế tiến công không ngừng, bóng người giao thoa, khiến người hoa cả mắt. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, chỉ là hướng nham nhẫn doanh địa nhập khẩu nơi đó nhìn lướt qua. Nham nhẫn doanh trại nhập khẩu không ngừng có nham nhẫn đi tới, bất quá còn có một cái hơi lộ ra thân ảnh mơ hồ, thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ chạy đi vào. Mà nham nhẫn nhóm lại hoàn toàn không có nhận thấy được sự tồn tại của hắn. Nhờ vào ngươi, mị cổ tỏ. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt hai gã trên người địch nhân, nhìn bọn họ dường như nhìn hai cái trí chướng một dạng. Lúc này đây hắn nhiệm vụ cũng không phải là tập kích nham nhẫn doanh địa, cho nham nhẫn mang đến tổn thất gì. Mà là cướp đoạt nham nhẫn tình báo quyển trục, nhất là liên quan tới chữa bệnh nhận thuật phương diện. Ở nạ ạ kỳ đang tiến hành cướp đoạt tình báo nhiệm vụ thời điểm, cô nộ hạ phương đỉ hệ nở cũng không có nhàn rỗi. Họ rồ xỉ mà cùng gì dễ dạ, dù nạ ba người xuất lĩnh cổ nổ hạ nì giả kéo ra trận thế, rằng có trước mặt người nam nhân kia, cùng với cái kia rậm rạp chẳng trị đại quân. Lúc này đây lại là vũ nhẫn tiến công sao? Gì dễ dạ dối người, chán đến chết nói, bọn họ thật là không phiền chán á. Tuy là xa nhận đã lui lại, thế nhưng còn dư lại vũ nhẫn cùng nham nhẫn chủ yếu địch nhân hay là cổ nổ hạ. Bọn họ luân phiên tiến công cổ nổ hạ cũng không phải lần một lần hai, tuy là bên này không có nạ ạ kỳ cái này chiến lược chủ yếu. Thế nhưng mấy người cũng không sợ hãi. Nạ ạ kỳ chấp hành nhiệm vụ thường thường cần mấy ngày, trong cái thời gian này cổ nổ hạ chịu đến công kích là không thể bình thường hơn được. Lại nói, hiện tại theo cổ nổ hạ đem thời gian chiến tranh kéo dài, nham nhẫn cùng vũ nhẫn giữa mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều, dần dần khó có thể chịu được. Loại này tình huống bên dưới, không có một quốc gia sẽ đem hết toàn lực công kích cổ nổ hạ. Họ rổ xì mà sắc mặt bình tĩnh, ha chớ khinh thường, nhân số của đối phương dường như hơi nhiều, thoạt nhìn tập hợp không ít lực lượng. Yên tâm, chúng ta sớm đã thành thói quen. Dì dẻ dạ lơ lên nói, chỉ là cái kia mấy đạo phòng tuyến công sự, đã đủ vũ nhẫn nhóm uống một bầu. Không chỉ có muốn cẩn thận vũ nhẫn, còn muốn cẩn thận hàn rồ. Dù nạ trầm giọng nói, cùng tầm thường vũ nhẫn so với, cái này mới thật sự là đại địch. Ta biết Hàn Dỗ tuyệt đối là ảnh cấp tột cùng thực lực, hơn nữa am hiểu dùng tiền tiền độc, đối với cấp thấp nỉ giả có rất mạnh lực sát thương. Người đàn ông này, chỉ có thể từ bọn họ tam nhẫn đối kháng chuẩn bị xong, địch nhân muốn tiến công họ rổ xì ma trầm giọng nói. Vừa dứt lời, vũ nhẫn đại quân trong nháy mắt vọt tới, phát ra tiếng tiếng giống giận. Cùng cái kia chiến hống cùng nhau, còn có vũ nhẫn nhẫn thuật bộ đội liên thủ đánh tới thủy độn. Vũ quốc trời mưa liên tục, không khí độ ẩm không thua gì thủy quốc, ở chỗ này sử dụng thủy độn, có thể thu được không nhỏ tăng phúc. Mà đồng thời thủy độn cũng là cổ nổ hạ am hiểu nhất hỏa độn khắc tinh. Đừng xem gì dễ dạ tùy tiện, dường như hoàn toàn không thèm để ý vũ nhẫn nhóm giống như, thế nhưng trên thực tế, hắn sớm đã để cao cảnh rất mềm. Bất quá dù vậy, làm song phương chân chính đánh giáp lá cả thời điểm, dì dì dạ cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hô cửa ra. Chuyện gì xảy ra, vũ nhẫn điên rồi.